Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tân sinh nhập học. Tân sinh nhập học, khí thế ngất trời, cùng 10 năm về sau bất đồng chính là, cửa trường học xe con không nhiều lắm, gia trưởng số lượng cũng rất ít, có chút đệ tử rõ ràng cho thấy theo xa xôi nông thôn đến. Ăn mặc phá quần áo cũ, thậm chí lưng cõng chăn nệm cuốn cùng chiếu, trong tay mang theo thùng bồn cùng phích nước nóng, hãy cùng ngàn dặm hành quân chiến tranh đồng dạng. Tống Duy Dương không thể nghi ngờ thuộc về đặc thù người. Hắn chỉ kéo một cái dương hành lý, tì xếp quần jean, đơn giản đắc tựa như du khách, thậm chí làm tân sinh tiếp đãi đều muốn Tống Duy Dương không đếm xỉa rồi. Hắn chỉ có thể chính mình đi qua hỏi, học trưởng, xã hội học hệ ở nơi nào đưa tin? Ngươi là tân sinh? Đối phương kinh ngạc nói, đúng, tân sinh. Tống Duy Dương cười nói, một cái học tỷ đột nhiên nhiệt tình nói, ta mang ngươi đi qua đi, nhìn cái này xem mặt thế giới. Học trưởng tỏ vẻ rất im lặng, học tỷ một đường giới thiệu sân trường tình huống, mãnh liệt mà hỏi thăm. Niên đệ tên gọi là gì? Tống Duy Dương. Tống Duy Dương nói, danh tự rất quen thuộc. Học tỷ suy nghĩ 2 phút đột nhiên kịp phản ứng, ngươi không phải là trên báo chí cái kia Hỷ Phong Tống Duy Dương à? Tống Duy Dương cười nói, có thể là trùng tên. Học tỷ trường kỳ đợi trong trường học, xem tivi cơ hội không nhiều lắm, thậm chí có khả năng không có hát qua karaoke. Thế cho nên hoàn toàn không biết Mã Tuấn Hào cái kia trương tấm đẹp trai mặt. Nàng thật đúng là tưởng rằng trùng tên trùng họ. Cười nói, ta gọi Lưu Tử Nhiễm, hệ Tân Văn Đại học năm 2, niên đệ là cái nào tỉnh người? Tây Khang. Tống Duy Dương nói. Lưu Tử Nhiễm mãnh liệt nghiêng người, cẩn thận dò xét Tống Duy Dương, lần nữa hỏi, người không biết thật sự là Hỷ Phong lão bản à? Học tỷ cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương lập lờ nước đôi cười nói, rất có thể. Lưu Tử Nhiễm nói, người cái dương này rất quý a. Tân sinh dẫn hành lý dương cũng không nhiều. Tống Duy Dương nói, cũng không thiếu, ta một đường chứng kiến nhiều cái. Lưu Tử Nhiễm trái lo phải nghĩ, lắc đầu nói, mặc kệ, dù sao biết rõ ngươi là cái nào hệ. Bào Đắc Hòa Thượng, ngươi muốn thật sự là Hỷ Phong lão bản, ta khẳng định phỏng vấn ngươi. Ta đúng vậy, trường báo phóng viên. Tống Duy Dương nói, trường báo phóng viên hôm nay phải làm nhập học đưa tin a hát. Làm sao ngươi chạy tới làm tân sinh tiếp đãi rồi? Nhập học đưa tin có người làm. Lưu Tử Nhiễm nói, hai người một đường tán gẫu đi đưa tin. Thẳng đến Tống Duy Dương bỏ tiền giao phí thời điểm, Lưu Tử Nhiễm rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lại là cái tự trả tiền sinh. 1994 năm sinh viên, tuy nhiên từng bước hủy bỏ tốt nghiệp phân phối, hơn nữa từng bước bắt đầu thu học phí, nhưng cái này chính sách tạm thời không có mở rộng ra. Quốc gia tài chính dựa theo mỗi một học sinh hàng năm 300 đến 400 nguyên tiêu chuẩn chi cấp phát tiền. Cụ thể thu phí bởi vì trường học mà dị, có trường học một năm cần giao 100 nguyên học phí, có trường học không khác giao, cũng có trường học khả năng giao 200, 300, 400, 500, nhưng cho dù muốn giao 400, 500, các học sinh cũng là lợi nhuận, bởi vì mỗi tháng hội 20 nhiều đồng tiền thức ăn phụ cấp, từng quý còn muốn mấy khối tiền thịt rán. Một năm trôi qua tiết kiệm điểm cũng đủ tiêu dùng, thậm chí cấp tiết kiệm cái chủng loại kia. Đệ tử còn có thể gảy ra phí nấu ăn lui tới trong nhà hợp thành tiền. Đương nhiên, những này đều cùng Tống Duy Dương không quan hệ. Hắn không chỉ có muốn giao 1.200 nguyên học phí, còn muốn giao 300 nguyên phí ăn ở, sách vở phí khác tính toán. Bình thường các loại phụ cấp cũng không có. Lưu Tử Nhiễm nghĩ thầm, trên báo chí nói Tống Duy Dương thành tích học tập ưu tú, từ tiểu học ngay tại thành phố đứng đầu trong danh sách. có nên không làm tự trả tiền sinh a? Cái này Tống Duy Dương nhất định là giả dối. Không trách Hồ Lưu Tử Nhiễm rất muốn. Thật sự là tự trả tiền sinh thanh danh tương đối thối. 80 niên đại tự trả tiền sinh đặc biệt chăm chỉ. Nhưng mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều vùng duyên hải đạt khu, những kia tiên phú lên đệ tử. Thì ra là phú nhị đại, điên cuồng tự trả tiền dũng mãnh vào các đại trường đại học. Có trường học vì kiếm tiền, còn đặc biệt gia tăng rồi giàu có khu tự trả tiền sinh danh ngạch. Điều động hạ tự trả tiền sinh trúng tuyển tuyến, đem bả trường học khiến cho chướng khí mù mịt. Có chút bình thường khoa chính quy cá biệt lớp, tự trả tiền sinh tỷ lệ thậm chí cao tới 50%. Quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, chừng 2 năm nữa, loại này bầu không khí đạt đến cao nhất phong, ngay Thanh Hoa Bắc Đại đều có rơi vào tay giặc dấu hiệu. Khiến cho Bộ Giáo dục trực tiếp hủy bỏ tự trả tiền sinh loại sinh vật này sau đó. Toàn diện thu phí, học phí trực tiếp tăng tới 2.000 nguyên đã ngoài, cũng tại năm thứ 2 tăng tới 3.000 nguyên khoảng chừng gì đó. Điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong thường xuyên xuất hiện đệ tử nghèo không kham nổi đại học, dựa vào toàn bộ thôn cung cấp nuôi dưỡng. Đại khái chính là tại học phí tăng tới 3.000 nguyên chuyện sau đó. Lưu Tử Nhiễm giờ phút này đối với Tống Duy Dương thái độ có chút quái gì. Nàng là huyện thành nhỏ đến, cùng lúc khinh bỉ Tống Duy Dương tự trả tiền ruột phần. Cùng lúc lại hâm mộ Tống Duy Dương hậu đãi điều kiện kinh tế. Tống niên đệ, trong nhà người khởi công nhà máy AH, hàng năm 1.500 học phí phí ăn ở nhưng đủ đắt tiền. Xa hoa, đều trông đỡ xí nghiệp nhà nước công nhân nửa năm tiền lương. Lưu Tử Nhiễm thăm dò nói, Tống Duy Dương cảm thán nói, là tốt quý AH, ta liền cho kém như vậy vài phần. Lại muốn đến đọc phúc đán, trong nhà chỉ có thể khắp nơi kiếm tiền cung cấp ta đọc sách. Ta phi thường áy náy, bởi vì chính mình sai lầm, lại để cho cha mẹ như vậy vất vả. Từ nay về sau, ta nhất định hào hào đọc sách, để báo đáp ân tình của bọn hắn, báo đáp tổ quốc lên cho ta đại học cơ hội. Lưu Tử Nhiễm nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, ai mà tin AH. Còn vay tiền gom góp học phí, chỉ biết người không tin, Tống Duy Dương cười nói, kỳ thật ta học. Phí, là dựa vào bán sắt vụn lợi nhuận đến, Lưu Tử Nhiễm bị chọc cười, người này không có một câu nói thật, chỗ nào sắt vụn tốt như vậy nhặt, cũng giới thiệu ta đi tài chứ sao. Tống Duy Dương nói, có cơ hội khẳng định mang ngươi, hai người lại đi một đoạn. Lưu Tử Nhiễm đột nhiên chỉ vào phía trước nói, lại rẽ cái ngoặt đi ra ký túc xá rồi. Chính ngươi đi thôi, được rồi, cảm ơn học tỷ gặp lại. Tống Duy Dương cười nói, hiện tại phúc đán còn không có nhiều như vậy giáo khu. Trên cơ bản đều sách học bộ, 10 năm trước ngược lại có một phân hiệu, tiếng trung hệ, xã hội hệ cái gì đều ở phân hiệu đi học. Nhưng này cái phân hiệu đã bị nhập vào Thịnh Hải Đại học. Tống Duy Dương kéo đi hành lý dương tán lấy bước. Một đường thưởng thức cựu thức kiến trúc. Rất nhanh tựu đi tới ký túc xá cửa lớn. Khoe khoang. Đương đương đương đương. Tống Duy Dương vừa mới chuẩn bị bò thang lầu. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang. Nhưng lại cái võ trang đầy đủ ra hỏa thùng nước mất. Chậu rửa mặt trực tiếp lăn đến Tống Duy Dương trước mặt. Còn có cái thiết cà men nhảy lên nhảy dựng xuống đài dai. Cái kia đồng học ngay vội khom lưng đến nhặt. Trên lưng hoành phóng chiếu trực tiếp bay qua đỉnh đầu. Hướng phía Tống Duy Dương bộ mặt đập tới. Anh em, ổn một chút. Tống Duy Dương thân thủ đem bả chiếu tiếp được. Không có ý tứ AH. Học sinh kia vội vàng đem bả trên mặt đất mấy cái gì đó thu thập xong. Chứng kiến Tống Duy Dương cách ăn mặc có chút tự ti. Miễn cưỡng cười nói, cái kia, đem bả chiếu cho ta đi. Tống Duy Dương nói, không có chuyện, trong tay của ta thuận tiện. giúp người cầm lên đi. Người ở cái đó gian ký túc xá 305, học sinh kia nói, ngay thẳng vừa vặn. Tống Duy Dương đạo, người cũng xã hội hệ A. Học sinh kia nói, ta gọi Bành Thắng Lợi, pháp luật hệ. Tống Duy Dương cười nói, xem ra phân ký túc xá ra điểm đường rẽ. Ta xã hội hệ, đã ở 305. Bành Thắng Lợi nói, không biết A, ta hỏi qua rồi. 305 là pháp luật hệ ký túc xá. Tống Duy Dương, có lẽ hay là tự trả tiền sinh gây họa. Phòng trừng pháp luật hệ ký túc xá chia xong còn có thừa. Trực tiếp đem bà Tống Duy Dương cho ném đi qua góp đủ số. Cũng sắp trung thu bánh trung thu rồi. Tống Duy Dương ý định sớm mua điểm đồ dự bị. Bằng không thì đến lúc đó chỉ có thể nhìn cùng phòng ăn. Khai mở tân địa đồ. Tra tư liệu hơi nhiều. Hôm nay giữ gốc canh ba. Ngày mai có minh chủ gia tăng càng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.